Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, Sasori hiện thân. Chiyo biểu thị bản thân tâm rất mệt mỏi, rõ ràng đều đã chết, hơn nữa còn là vì cứu thôn Kazekich mà chết, cũng tính được là chết có ý nghĩa, vì thôn dâng hiến cả đời. Nghĩ đến sau khi chết hẳn là tại tịnh thổ trải qua an nhàn thoải mái thời gian. Không nghĩ tới thời gian này cũng không lâu lắm. Mình không hiểu thấu liền bị Akatsuki cho sống lại. Sống còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác đối mặt còn là thôn của chính mình khôi lỗi bộ đội. Trước kia khi còn sống, nàng đã hơn 10 năm không có quản khôi lỗi bộ đội. Không nghĩ tới lần này đối mặt khôi lỗi bộ đội. Các loại cơ sở đồ vật đều không có nắm giữ. Chế tác khôi lỗi dưới cái nhìn của nàng cùng đồ chơi không sai biệt lắm. Cháu mình 3 tuổi làm khôi lỗi đều so với bọn hắn muốn tốt. Nhìn xem mình thôn khôi lỗi bộ đội. Có thể kém thành dạng này. Chiyo kém chút khí một hơi lên không nổi. Có khả năng trực tiếp cùng gian. Khí thăng thiên. Nơi này khôi lỗi sư. Duy nhất hợp cách cũng liền Kankuro cái này bức tranh nam. Cũng coi là tại một đống học sinh kém ở trong tìm được một cái tương đối học sinh ưu tú. Dạy các người khôi lỗi lão sư là ai? Có thể dạy dỗ các người đần như vậy chứng. Các người lão sư kia khẳng định cũng là một cái đồ đần. Chiyo nhìn thấy một cái khôi lỗi sư khôi lỗi. Nửa đường vậy mà bởi vì linh kiện buông lỏng. Từ đó chủ động giải thể. Khí nàng thật nghĩ dùng mình Jiki Chikamasu Nosu, đem đối phương cho xử lý. Sau đó mình tải tịnh thổ hào hào dạy bảo một cái đối phương. Khôi lỗi sư nhóm nghe được Chiyo 947 lời nói. Có không ít đều nhìn về Kankuro. Hiển nhiên đối phương liền là thầy của bọn hắn. Kankuro sắc mặt đỏ lên. Giờ phút này hắn thật đúng là hối hận lúc ấy đáp ứng Gara đảm nhiệm khôi lỗi sư bộ đội huấn luyện. Viên, xử lý bất kỳ nghề nghiệp nào đều cần thiên phú. Thiên phú mạnh cộng thêm đủ cố gắng. Như vậy ngươi liền có khả năng trở thành nghề này nghiệp người nổi bật. Khôi lỗi sư tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến. Muốn trở thành khôi lỗi sư, chủ yếu nhìn vẫn là thiên phú. Sao ninja còn phải xem giữa bầu trời phú. Ngươi nói ngươi nhẫn thuật thiên phú không được. Như vậy ngươi có thể luyện tập thể thuật. Thể thuật không được. Còn có đao thuật. Nếu là ngay cả đao thuật đều không được. Cái kia còn có phong ấn thuật. Tóm lại luôn có một cái thích hợp ngươi. Nhưng khôi lỗi sư không giống nhau. Ánh sáng một cái khôi lỗi chế tác bên trên. Liền để đại bộ phận vô năng bất lực. Càng là tinh vi khôi lỗi, linh kiện càng nhiều, mỗi cái linh kiện kích thước không thể có sai lệch chút nào. Hàng ngàn hàng vạn cái linh kiện mới có tạo thành một cái khôi lỗi, trong đó nếu là bất kỳ một cái nào linh kiện có vấn đề. Như vậy thì sẽ ảnh hưởng toàn bộ khôi lỗi. Tsunagakurei khôi lỗi phát triển mấy thập niên, từ trong lịch sử mà nói, tại Tsunagakurei thành lập thời điểm. Liền đã có khôi lỗi sư cái này nghề nghiệp. Bất quá chân chính đem cái này nghề nghiệp phát triển vẫn là Chiyo cái này khôi lỗi tông sư. Mấy chục năm phát triển lịch sử, tại khôi lỗi thuật bên trên lấy được thành tựu, cũng chỉ có Chiyo cùng Sasori hai người. Có thể xưng phượng mao lân giác. Thời gian giống nhau, đản sinh cường đại ninja tuyệt đối so với khôi lỗi sư nhiều nhiều lắm. Từ đó có thể thấy được trở thành một vị cường đại khôi lỗi sư là khó khăn dường nào một sự kiện. Tsunagakurei bên này từ khi Sasori phản bội chạy trốn, Chiyo thoái ẩn, liền đã không có nâng lên khôi lỗi sư lá cờ này nhân vật. Kankuro, đây chính là người dạy dỗ khôi lỗi sư. Ta lúc ấy là làm sao dạy ngươi? Ngươi chẳng lẽ quên đi mà, Chiyo trừng mắt Kankuro. Đối phương nói thế nào cũng coi là mình nửa người đệ tử. Đệ tử này cũng coi như không chịu thua kém. Nhưng đệ tử này dạy dỗ học sinh. Kém chút không có đem nàng người tổ sư này khí thăng thiên. người dạy ta mà, Kankuro nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Một mặt tiểu tức phụ thụ ủy khuất, lại không dám nói bộ dáng. Rõ ràng lúc ấy cái gì đều không dạy ta, cũng chỉ là ném cho ta một quyển sách, để chính ta nghiên cứu, cho nên ta cũng là làm như vậy. Đem sách ném cho bọn hắn để chính bọn hắn nhìn. Các ngươi tranh thủ thời gian cách ta xa một chút. Ta phải dùng Jiki Chikamasu Nosu. Lúc này Chiyo đột nhiên hô to một câu. Chung quanh khôi lỗi sư cùng ninja nghe xong, lập tức tranh thủ thời gian cách Chiyo xa xa điểm. Phàm là biết Chiyo người này đều biết đối phương Jiki Chikamasu Nosu, thế nhưng là có được công hãm một cái cỡ nhỏ nhẫn thôn lực lượng. Lực lượng này tuyệt đối không là đại bộ phận ninja có thể cùng sánh ngang. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là đi ngăn lại tỷ tỷ tốt. So sánh ta, nàng lực sát thương càng lớn. Ebizo nhìn xem tự mình tỷ tỷ đều đã đem ép dương sát chiêu đều lấy ra, không khỏi có chút lo lắng nơi này ninja, nhất là Tsunagakurei ninja. Rõ ràng đều đã chết rất nhiều năm, lại còn muốn vì thôn lo lắng. Cái này không tính là một loại châm chọc. Jiki Chikamasu Nosu có thể nói là Chiyo thành danh tuyệt chiêu. Cũng là sát chiêu thứ nhất, 10 cái ngón tay khống chế 10 cái khôi lỗi. Phải biết đại bộ phận khôi lỗi hai tay mới chỉ có thể khống chế một cái khôi lỗi. Một số nhỏ ưu tú mới có thể khống chế hai cái hoặc là ba cái. Khống chế 10 cái khôi lỗi, đây quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tsunagakure trong lịch sử có thể làm đến điểm này cũng chỉ có Chiyo một người. Musashi lẳng lặng nhìn Ebizo, ánh mắt lại đột nhiên nhìn về phía bên trái của mình. Bên kia cách đó không xa đang có một cái loài bò sát chính đang chậm rãi tới gần. Một cây thật dài đuôi bọ cạp nhổng lên thật cao. Cuối đuôi lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Gia hỏa này là ai? Quân đội bạn. Ebizo cũng chú ý tới đột nhiên xuất hiện Sasori. Không biết là người một nhà vẫn là giới ninja liên quân người. Bất quá nhìn khí thế tựa hồ còn mạnh hơn bộ dáng. Muốn là người một nhà, đội thứ 5 phần thắng đoán chừng lại phải thấp một chút. Sasori, người đã đến. Chiyo sắc mặt hơi có chút phức tạp. Không nghĩ tới mình sau khi chết, vậy mà trở thành cháu trai một phương nhân mã. Đồng thời mình chết rồi, còn có thể lần nữa nhìn thấy thương yêu cháu trai, cũng là một kiện rất lòng chua xót sự tình. Bà, Sasori nhẹ nhàng nói một câu. Ebizo biểu lộ chấn kinh. Cái này loài bò sát vậy mà lại là cháu ngoại của mình tôn. Đương nhiên lấy tầm mắt của hắn vẫn là nhìn ra được cái này loài bò sát chỉ là một cái khôi lỗi. Hắn cháu trai tôn đoán chừng là giấu ở cái này khôi lỗi bên trong. Bất quá ngươi giấu ở khôi lỗi bên trong bò. Dạng này thật được rồi. Không chê mệt mỏi mà. Ebizo thời điểm chết, Sasori còn không có phản bội chạy trốn. Khi đó đối phương vẫn là một cái anh tuấn tiểu hòa tử. Qua ấy thập niên, đã từng tiểu hòa tử, phẩm vị cũng biến thành đặc biệt. Hai đời khôi lỗi đại sư đồng thời xuất hiện tại một cái địa phương. Đây đối với bất luận cái gì khôi lỗi sư mà nói đều là kích động có thể để bọn hắn ngất đi thời. Khác, nhưng nếu như hai người này đều là địch nhân mà nói. Như vậy đoán chừng là muốn bị hù ngất đi. Cái này còn thế nào chơi? Đồ tử đồ tôn cùng mình tổ sư gia cấp bậc người đánh nhau. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ngoại trừ đưa đồ ăn còn có thể làm gì? Kankuro sắc mặt khó coi nhìn xem Sasori. Hắn nhưng là nhớ kỹ chính là cái này gia hỏa bắt đi đệ đệ của mình thời điểm. Kém chút còn giết chết mình. Nếu không phải lúc ấy Shinosuke bọn hắn tới lập tức, hắn khẳng định chết so Chiyo còn phải sớm hơn mấy ngày đâu. Về phần Sasori, cũng không có đem Kankuro loại tiểu nhân vật này để vào mắt. Đối phương vô luận là thực lực hay là khôi lỗi thuật cũng không bằng mình. Hắn quạ đen còn là mình chơi còn lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.